giáo từ ở góc độ đạo giáo khác này, đạo giáo này. Đạo giáo căn cứ vào các học thuyết của Lão Tử để làm gì? Để phục vụ mục đích và nhu cầu tư lợi của cá nhân, tư dục. Đấy, anh đạo giáo này. Đạo giáo bắt đầu nó nghiên cứu những lĩnh vực gì? Đóng cửa đấy. Đầu tiên nó nghiên cứu cái thuật trường sinh ấy, luyện đơn ấy, luyện linh đơn ấy, thế nào nhá, cái này gọi là gì ạ? Y học. Đấy. Rồi nghiên cứu gì nữa? Phong thủy. Nó nghiên cứu gì nữa? Võ thuật. Đấy, khi võ thuật, khí công, trường sinh. Rồi thế nào nhá, nó nghiên cứu gì ạ? Cúng bái. Đấy, rồi là dịch số. Dịch số này. Bói toán này. Đấy, rồi sao ạ? Bùa bả. Cúng bái. Thì cái đội này này nó lại phong ông này lên làm bang chủ. Nó gọi là gì ạ? Thái thượng lão quân. Chứ thực ra Lão Tử chỉ là Lão Tử thôi. Thì cái mục tiêu của chúng ta, thực ra chúng ta đang học phong thủy đúng không? Là chúng ta đang là đội đệ. Nhưng mà chúng ta sẽ không xa đà vào cái này, là tư dục nhiều quá, mà chúng ta phải học cái lý thuyết bên này này. Nhớ nha, làm rõ ai vấn đề nha, chúng có lại nhầm đấy. Đây, tất cả này là đội này là dùng học thuyết của Lão Tử để phục vụ mục đích tư lợi và tư dục. Mục đích là muốn sống lâu trăm tuổi không chết, hiểu chưa? Khỏe mạnh, tư dục giàu có. Thì bắt đầu nó chế ra y học phương Đông, rồi càn khảm cấn chấn tôn ly khôn đoài và gì đấy. Mình không nói là sai, nhưng mà tóm lại là đây là tư dục và đây là vô dục. Hãy nhớ nhầm, đạo học là vô dục, còn đạo giáo là tư dục nha. Đó, vậy thì kinh dịch cũng thế. Cái kinh dịch ý, cái dịch này. Dịch đương nhiên thì hai loại. Một cái loại dịch gì ạ? Dịch đạo học, tức là dịch mình có thể nói là dịch triết học ấy. Dịch triết học, triết. Đạo thì nghe nó đấy, tôi dùng từ triết đi. Triết thì đạo rồi đấy, đạo nhá. Đạo. Và một loại thứ hai là dịch bói. Bói, này bốc này. Bói bốc quẻ, rồi lục hào, rồi an lục thân, lục thần, rồi thổ lục thú, rồi các thể loại. Đây là cái này, để bói. Thế thì hầu như người đời tìm đến kinh dịch bằng cái này. Vì nó bói là gì? Bói là đi thỏa mãn tư dục cho người dân. Vì con người ta luôn luôn có cái gì ạ? Con người ta luôn luôn có một cái ước mơ cháy bỏng là gì? Muốn biết ngày mai như nào? Ngày mai như nào để làm gì? Để tư lợi chứ để làm gì nữa? Đúng không? Loài người nó kỳ cục lắm. Luôn luôn có một cái mong muốn cháy bỏng là muốn biết ngày mai như nào. Cho nên cái người được tôn trọng nhất trong xã hội là ai biết không? Là các nhà tiên tri. Các thầy có tin không? Các thầy không cần phải là quan là tướng là cái chức gì to hoành tráng, các thầy chỉ còn bói đúng với chúng nó thôi là ngày sau không sao, mai là cả thiên hạ đã đội các thầy lên đầu, yên tâm. Cho nên cái bói toán này là một cái mồi, một cái bả danh lợi. Các thầy yên tâm nhé, ai mà có tí nghề bói người ta oai lắm, vinh vào vào đấy. Người ta đã bảo rồi mà nói, ta bảo rồi mà không nghe, oai lắm. Cái bả danh lợi của bói toán nó lớn hơn bả danh lợi của danh của lợi khác, của quyền lực, của tiền bạc. Các thầy cứ hình dung này nha, các thầy chỉ cần bói đúng cho người ta thôi, cho người ta ăn được vài lần thôi, nó gọi các thầy, nó đưa các thầy lên trên đầu, nó lợi cũng được. Còn chưa chắc các thầy làm chức to, các thầy nhiều tiền nó đã tôn trọng đấy nha. Các thầy chỉ cần bói đúng là tôn trọng. Vì sao? Vì bói toán suy cho đến cùng là gì ạ? Thỏa mãn tư dục của con người. Trong khi đó kinh dịch bản chất sinh ra để nghiên cứu các quy luật vận động, chứ không phải sinh ra để thỏa mãn tư dục. Nhớ nha, nhớ đấy, nhớ cho kỹ này. Cho nên chúng ta sẽ không nghiên cứu góc độ này. Vì sao? Cái này là cấp thấp. Tôi nói lại là cấp thấp, level thấp. Học kinh dịch mấy chục năm mà chỉ biết bói, thế này là level rất thấp, thì chúng ta quá kém. Vì sao? Vì học mấy chục năm mà cũng chỉ suy cho cùng, đến cùng cũng chỉ biết đi thỏa mãn tư dục của người khác. Thì đấy là không là thấp thì là cái gì nữa? Nghiên cứu mấy chục năm cảnh giới nó phải giác ngộ, là phải giác ngộ cho người khác, hiểu thế nào? Đi khai thông mở sáng cho người khác, chứ không phải là học cho nhiều để cuối cùng sao đi thỏa mãn tư dục và tư lợi cho kẻ khác, hiểu chưa? Cho nên nếu cùng là học với nhau cùng một thời gian, nhưng tại sao ông kia sau 5 năm ông ấy đẳng cấp cái level ông cao, mà ông này sau 15 năm để level vẫn thế? Vì sao? Cái mục đích cuối cùng, mục đích của ông nó thấp. Nói cho mà nghe nhá, nhiều người khoe mà tôi học mấy chục năm cái gì, mấy chục năm để làm cái gì? Suy cho đến cùng mấy chục năm cũng chỉ để gì ạ? Cũng đi bói người khác thì học làm gì? Học không cần phải nhiều, mà phải giác ngộ được cho người khác về chân lý. đấy, phải giác ngộ được người khác và giác ngộ chính mình về chân lý, đấy mới là level cao. Thì chúng ta sẽ học cái này, chứ chúng ta không học cái này, nhớ nhé. Cô giới đạo học, cô giới lão tử, chúng ta sẽ học cái này, chứ chúng ta không học cái này. Và tất nhiên ngành của thầy là phong thủy đúng không, thì chúng ta cũng nghiên cứu cái này, nhưng tuy nhiên là chúng ta sẽ nghiên cứu cái này theo theo tư tưởng của đạo học, chứ không phải là sa đà vào mê tín dị đoan hay là sa đà vào tư lợi cho kẻ khác. Ok chứ nhỉ? Làm rõ vấn đề kinh dịch chưa nhá? Vậy là tôi vừa mới khai thông và đả thông cho các thầy rằng là kinh dịch là cái gì, để cho chúng ta có một cái tư tưởng cho nó chính xác để bắt đầu chúng ta vào.